Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm qua, Tô Thương tĩnh tâm tu luyện. Tất cả mọi chuyện bên ngoài đều không để ý, bao gồm cả người thân, bạn bè, chuyện xảy ra bên ngoài. Dù là long trời lở đất, anh cũng không biết được. Vì thế, Tô Thương không biết tình hình ở Côn Luân. Nhưng trong lòng anh lại cực kỳ nghi ngờ. Trước khi bế quan, Tô Thương bố trí ra La Thiên Hỏa Lò trận, lực phòng ngự kinh người. Cho dù là người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, cũng không có cách nào phá được trận pháp mà Tô Thanh Y nắm trong tay La Thiên Hỏa Lò trận. Theo lý thuyết thì núi Côn Luân phải là bình yên vô sự mới đúng chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có điều, có một chuyện làm Tô Thương khá vui mừng. Đó là khi anh phóng thần hồn ra ngoài, cũng không tìm thấy xác của Tô Thanh Y, không chỉ có Tô Thanh Y, mà xác của người thân, bạn bè cũng không có ở núi Côn Luân. Nếu quả thật có người tấn công núi Côn Luân, những người kia sẽ không có lòng tốt mà nhặt xác cho mấy người Tô Thanh Y, như vậy có một khả năng. Bọn người Tô Thanh Y không chết, chỉ là bị người khác đưa đi thôi. Thưa Tô thiếu gia, khoảng 3 ngày trước, núi Côn Luân bị tấn công. Một số người trên núi bị chết, những người khác bị ông chủ của chúng tôi phái người đưa đi rồi. Đúng đúng đúng, bọn họ đều ở gia tộc Đông Phương. Ông chủ nhốt hết những người kia lại rồi. Tô Thanh Y trong miệng cậu, chắc là cái người đàn ông khống chế trận pháp phải không? Ông ấy cũng chưa chết. Ông chủ tự mình đưa ông ấy đi rồi. Cậu muốn cứu người, có thể đến gia tộc Đông Phương. Ba người tranh nhau trả lời. Sợ trả lời chậm thì sẽ bị Tô Thương giết chết. Sau đó, Tô Thương mặt trầm như nước, nhìn chăm chú vào ba người họ, nghiêm túc nói. Lời các ông nói, có thật có giả, tôi đều biết hết. Nhanh nói ra người xâm nhập vào núi Côn Luân. Rốt cuộc là ai? Bây giờ, thần thức của Tô Thương cực kỳ kinh khủng. Liếc một chút là có thể nhìn ra. Ba người này không hoàn toàn nói thật. Tô thiếu gia, chúng tôi không dám lừa dối cậu. Chúng tôi nói câu nào là thật câu đó mà. Bọn người Tô Thanh Y quả thật chưa chết, đều bị giam lại rồi. Tôi có thể thề với trời. Đúng vậy đó, nếu cậu không tin, có thể đến gia tộc Đông Phương tìm hiểu. Ba tên trúc cơ đỉnh phong may mắn sống sót đó, rõ ràng có chút thiếu tự tin, nhưng vẫn ồn ào mở miệng, muốn xóa bỏ những nghi ngờ của Tô Thương. Hừm, Tô Thương hừm lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nghiêm túc nói, nếu các ông đã không chịu nói thật, thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói xong, Tô Thương quả quyết ra tay, ngay lập tức liền chấm dứt tính mạng ba người. Ngay sau đó, Tô Thương chăm chú nhìn những cái xác dưới đất, mở bàn tay ra, trầm giọng nói, lục soát linh hồn. Vù, cách chương.